Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, mua đưa tới ba. Đám người cười ha ha, chỉ có Tần Thiến trong lòng mình khổ sở. So với trở về tông môn đương trưởng lão, nàng càng muốn để lại hơn tại Vương Bân bên người. Nơi này có khóc có cười, so với tông môn trong buồn bực, càng thêm chân thật, càng thêm hạnh phúc. Nhưng bây giờ, Vương Bân bên người lại xuất hiện một cái cùng nhau tốt. Còn có nàng phần sao? Ngân Dao tốc độ bay nhanh, không lâu liền mang đám người đi tới quỷ vực mê cung, trong đó một khối bia đá vị trí. Trùng hợp là, nơi này đang tại phát sinh tranh đấu. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn thấy có hơn 10 người, chính bao quanh một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Tuổi trẻ đạo sĩ dáng dấp 10 phần tuấn tú, nhưng lại là một thân miếng vá rách dưới trang điểm, trên tay còn cầm một lá cờ, trên đó viết hai câu nói. Nhượng Vương Bân cảm thấy, cái này yếu đuối đạo sĩ thật đúng là có thể thổi a. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ tới một chuyện. Lúc trước cho hắn quỷ vực mê cung địa đồ hai người, cũng liền là Lâm Bình cùng Hải Trung Thiên hai người, không phải liền là nói bị như vậy một cái đạo sĩ cho lừa gạt tất cả linh thạch sao? Hẳn là chính là hắn. Không chỉ có Vương Bân, những người khác cũng đều nhớ tới chuyện này. Cái này càng là cười cười nói nói. Hí thuyết người này đáng đời. Giả thần giả quỷ, mặc dù đáng đời, nhưng vẫn có chút bản lãnh. Này không hoàn chỉnh địa đồ, rất có tham khảo tính. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân quyết định giúp đạo sĩ kia một cái. Mặc dù địa đồ là hắn bằng bản sự cầm tới, nhưng cuối cùng thuộc về xuất từ đạo sĩ kia tay. Ngân Dao chậm rãi rơi xuống, lập tức hấp dẫn đầy đủ ánh mắt. Ngân Dao hình thể thực sự quá khổng lồ, đến mức còn tại bầu trời thời điểm lại bắt đầu che khuất bầu trời, nhượng vây công đạo sĩ những người này đều dừng lại tay, đứng ở một bên kinh ngạc quan sát. Long, đám người bắt đầu kéo lên lãnh khí. Ngân Dao hình thể thực sự là quá giống long, đến mức đủ loại ý nghĩ tại đám người đầu óc trong bỗng nhiên bắt đầu sinh. Những người này chỉ là một cái ánh mắt trao đổi, liền từ bỏ chóc nã đạo sĩ, ngược lại đều muốn bắt sống cái này trong truyền thuyết long. Dù là chỉ là giao long, vậy cũng là ngàn năm một thuở cơ duyên. Hai người các ngươi xem trọng hắn, khác nhượng hắn ngâm. Hơn 10 người, chỉ lưu lại hai người trông coi lấy đạo sĩ. Những người khác đều lăm le, hướng Ngân Dao bên này vây quanh tới. Vương Bân trong lòng buồn cười, tự nhiên minh bạch đám người ý nghĩ, cũng minh bạch Ngân Dao thực sự quá mức bắt mắt. Nhưng những người này muốn hay không như vậy heo đầu? Một cái giao long, há là a miêu a chó đều có thể nhúng chàm? Chẳng lẽ không biết, một đầu giao long thực lực, so bọn họ ra ra nãi nãi, cộng lại đều muốn lợi hại hơn nhiều sao? Vương Bân nhảy xuống, bị vây ở minh ngục vòng xoáy 2 năm. Giờ phút này tu vi phóng đại lại còn không linh hoạt thoáng cái tay chân. Huống chi, hắn tại minh ngục vòng xoáy bên trong tự chế này 3 kiện linh khí, còn không dùng qua đây. Hắn nghĩ trước cảm thụ một chút bản thân cường đại thực lực, sau đó lại để cho đám người mở rộng tầm mắt nhìn một chút hắn tự chế đồ vật. Là lấy hắn ra hiệu những người khác đều muốn động thủ, nhượng hắn tới. Hừ, Vương Bân thân hổ chấn động, đứng yên tại phía trước nhất, rất là coi thường mắng. Một đám ngu, bước, tiếng nói vừa mới rơi, liền thấy đối phương có người ngừng bước chân. Sau đó thân thể run run, giống như là bị Vương Bân khí thế dọa sợ. Là hắn, người kia kêu lên tới, nhượng Vương Bân cảm thấy bản thân nguyên lai như vậy nổi danh a. Hắn cười lên, ha ha, sợ rồi sao? Càng ngày càng nhiều người ngừng bước chân, toàn bộ đều là một mặt mộng bức bộ dáng, tựa như là bị Vương Bân vương bá chi khí dọa cho lấy. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều không đoạn hậu chân. Lúc này ngay cả Vương Bân bản thân cũng có chút không giải thích được. Hắn căn bản không có phóng xuất ra uy áp a. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện những cái kia hù dọa người, ánh mắt đều không là ở hắn trên thân, mà là tại hắn phía sau. lui về phía sau nhìn lại, phát hiện ánh mắt chỗ tụ tập lại là Tiểu Quy, là Hắc Dật. Hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Trời ạ, là Hắc Dật, đi mau. Lập tức, tất cả mọi người đều chạy mệnh giống như rời đi nơi đây. Lưu lại Mộng Bức Vương Bân đám người. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia, vẫn là cảm ơn các ngươi. Đột nhiên đạo sĩ thanh âm truyền tới. Đám người lúc này mới phát hiện, đạo sĩ cũng không có giống như những người khác như vậy sợ hãi. Ngược lại là một mặt nhẹ nhõm. Dạng này nhìn đến, ngược lại là có mấy phần thần bí. À, là ta xen vào việc của người khác. Vương Bân cười cười, biết tuổi trẻ đạo sĩ căn bản không e ngại những người kia. Không cần hắn xuất thủ cũng có thể bình yên vô sự. Giờ phút này đối với cái này sĩ thân phận, hắn càng thêm hiếu kỳ. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Bần đạo Tam Sinh đạo nhân. Đạo sĩ mỉm cười nói. Bần đạo, ngươi còn bần a? Trừ ta ra, ta cảm thấy đến ngươi hẳn là rất giàu có. Vương Bân cảm thấy, dựa vào đạo sĩ bản sự, khẳng định lừa gạt không ít linh thạch. Sự thực trên, hắn ý nghĩ là đúng. Cùng ngươi so với, xác thực bần vô cùng. Đạo sĩ mỉm cười, sau đó xuất ra một chương địa đồ. Nếu như ngươi nguyện ý mua xuống chương này địa đồ, vậy ta liền không bần. Tiểu đạo sĩ, ngươi cái này là đem chủ ý đánh tới sư tổ ta trên thân sao? Ngươi biết sư tổ ta là ai chưa? Ngô Dài Hữu nói, chọc đến mọi người cười ha ha một tiếng. Tam Sinh đạo nhân cũng là như thế. Sau một khắc liền giả trang ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, theo sau cao giọng nói ra, ta bấm ngón tay một tính, liền biết hắn gọi Vương Bân. Nha, nhìn đến ngươi hay là nghe qua ca đại danh, đừng cho là ta sẽ tin ngươi này một bộ. Vương Bân cười lên ha hả, đạo sĩ kia cũng thật thú vị, đã vậy còn quá cùng hắn nói chuyện, bần đạo ta lá cờ, cũng không phải gạt người đây. Đạo sĩ dương lên hắn lá cờ. Trên đó viết tiên tri 33 năm, sau biết 33 năm, đã như vậy, người coi cho ta một què như thế nào? Vương Bân đột nhiên có điểm hứng thú, nếu như là thật này không thiệt thòi. Đương nhiên, hắn càng hưởng thụ phá xuyên loại này giả thần giả quỷ trò hề. Nhưng là muốn tính một khối ngọc bích hạ lạc, Tam Sinh đạo nhân nói không kinh người nói không nghỉ, vậy mà trực tiếp nói ra Vương Bân chuẩn bị hỏi đồ vật. Cái này có thể làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vấn đề này, trừ hôm qua thả đi Kim Bình Kim Hưng hai người, nhưng không có những người khác biết. Chậm hồi phục lại tinh thần, Vương Bân giả vờ chấn định nói ra, ngươi thực sự là tự cho là đúng. Bất quá ta thật có hứng thú biết ngươi muốn nói cái gì. Ngọc Bích ở nơi này quỷ vực trong mê cung. Tam Sinh đạo nhân nói ra, nói nhảm. Vương Bân có chút bất mãn, nhưng lập tức Tam Sinh đạo nhân lại bổ sung một câu. Không chỉ có là khối bích ngọc kia, nói không chừng trong này còn có một chút cái khác mảnh vỡ. Nguyên bản còn không tin Vương Bân, cái này hít sâu gấp rút. Đối với trước mắt đạo sĩ biết bản thân bí mật, đã bắt đầu có điểm tin. Ngay cả Kim gia ba người cũng không biết còn có cái khác mảnh vỡ tồn tại. Mà chính hắn người càng chắc là sẽ không khắp nơi nói. Hoặc là đạo sĩ kia sẽ độc tâm thuật. Hoặc là đạo sĩ kia đã sớm biết hắn sự tình. Ngươi còn biết cái gì? Như vậy, chấm ngoặc kép, Tam Sinh đạo nhân cười cười. Dương thoáng cái trong tay địa đồ. Hiện tại muốn mua sao? Mua đưa tới ba Nga. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.